Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47 hồi. Bị bao vây ở khối băng thi thể, rõ ràng ở chậm rãi vặn vẹo. Tuy rằng động tác biên độ rất nhỏ, nhưng bởi vì Chu Gia Ngư sở hữu lực chú ý đều đặt ở mặt trên, cho nên đảo cũng xem rất rõ ràng. Khối băng tận cùng bên trong, tắc bao vây lấy một cái xinh đẹp nhánh cây. Nghĩ đến đó là phía trước từ kinh hỏa chặt đứt tổ thụ cành khô. Làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư có điểm chân tay luống cuống. Chỉ có thể mang về, Từ lão bất đắc dĩ thở dài. Này mấy cái hải tử cũng là gặp tai bay vạ gió a, rõ ràng là ra tới du lịch. Lại ngoài ý muốn vứt bỏ tánh mạng. Ân, trở về đi, Lâm Trục Thủy nói. Từ kinh hỏa hẳn là còn ở trong thôn, trở về thời điểm như cũ là ngồi trượt tuyết. Chỉ là bọn hắn mặt sau có bao nhiêu một khối to dùng dây thừng bộ lên đại khối băng. Khối băng bên trong còn đông lạnh mấy cái không được vặn vẹo thi thể. Chu Gia Ngư vẫn luôn không như thế nào hướng phía sau xe monster. Chu Gia Ngư còn chú ý tới dẫn bọn. Hắn tới người giấy tựa hồ thiếu một cái. Nhìn dáng vẻ là ở Từ lão ra mệnh lệnh trước tiên đi trong thôn báo tin. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tổ thụ nguyên nhân. Chu Gia Ngư rõ ràng cảm giác được chính mình giống như cùng nơi này có cái gì liên hệ. Còn có thể cảm giác được một cổ ôn nhu tầm mắt. Hắn đem loại cảm giác này nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nói đây là bởi vì hắn đạt được tổ thụ thừa nhận. Vì cái gì tổ thụ sẽ thừa nhận ta đâu? Chu Gia Ngư nói, ta cảm giác chính mình cái gì cũng không có làm a. Hắn cảm thấy chính mình rất không thể hiểu được. Lâm Trục Thủy nói, thể chất vấn đề, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn là thực được hoan nghênh. Nhưng là loại này được hoan nghênh luôn là mang theo cổ bất an hương vị. Thật giống như ngày nọ ngươi biến thành cái đại bánh kem đi ở trên đường. Trên đường người đều đối với ngươi đầu tới ôn nhu ánh mắt. Thậm chí còn có người tỏ vẻ thích ngươi. Nhưng chính mình tổng hội lo lắng bọn họ cái gọi là thích có thể hay không là nào đó thời khắc đột. Nhiên một ngụm cắn xuống dưới. Trượt tuyết một đường đi phía trước. Tuy rằng phía sau khối băng thi thể như cũ ở vặn vẹo. Nhưng cũng may độ ấm đủ thấp. Khối băng không đến mức hòa tan. Bằng không Chu Gia Ngư thật sự không dám đi tưởng bọn họ đến một người ôm một cái. Đêm này đó thi thể mang về bộ dáng. Từ lão trở về trên đường hiển nhiên tâm tình không có tới khi như vậy hảo. Vẫn luôn đều thực trầm mặc. Hẳn là đã chịu từ kinh hỏa chuyện này như ảnh hưởng. Một đêm liền như vậy đi qua. Chân trời nổi lên phiến phiến nắng sớm ni màu trắng bông tuyết lại bắt đầu phiêu phiêu dương. Dương đi xuống giải. Chu Gia Ngư duỗi tay tiếp được. Cảm thụ được nó ở chính mình trong lòng bàn tay một chút hòa tan. Lâm Trục Thủy nói. Quá mấy ngày hẳn là sẽ có bão tuyết. Chu Gia Ngư nói. Nếu tuyết hạ quá lớn. Xe lửa hẳn là sẽ phong lộ đi. Lâm Trục Thủy nói. Đúng vậy. Chu Gia Ngư nói. Chúng ta đây phải ở lại chỗ này ăn Tết lạp. Lâm Trục Thủy nói, như thế nào? Tưởng đi trở về, ăn Tết chuyện này, kỳ thật đối Chu Gia Ngư tới nói không như vậy quan trọng. Bởi vì hắn hoặc là hồi cô nhi viện cùng nơi đó bọn nhỏ cùng nhau quá. Hoặc là chính mình một người quá. Bất quá trọng sinh lúc sau. Hắn tại nội tâm chỗ sâu trong lại là ẩn ẩn chờ mong nổi lên cái này ngày hội. Còn hảo đi, Chu Gia Ngư thực không thành thật nói. Chính là tùy tiện hỏi hỏi, Lâm Trục Thủy khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Không nói gì, trượt tuyết tới rồi thôn cửa. Vừa vặn đình ổn, liền vụt ra tới mười mấy người giấy. Bắt đầu vây quanh Chu Gia Ngư một bên xoay quanh một bên vặn. Chu Gia Ngư bị bọn họ động tác khiếp sợ. Hắn nói, này tình huống như thế nào a? Lâm Trục Thủy nói, tổ thụ thừa nhận ngươi lúc sau chính là như vậy. Này đó người giấy nếu nói phía trước còn chỉ là thích Chu Gia Ngư. Như vậy hiện tại quả thực có thể dùng mê luyến này cái này từ tới hình dung. Nếu bọn họ có biểu tình, kia biểu tình khẳng định cùng Si Hán không sai biệt lắm. Chu Gia Ngư thậm chí bị bọn họ ngẩng lên. Được rồi, đừng dọa nhân ra, mau buông xuống, Từ lão ở bên cạnh nói. Đem khối băng nâng đi vào. Chu Gia Ngư lúc này mới bị buông xuống. Cả người đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa không đứng vững. Vẫn là hắn bên cạnh Lâm Trục Thủy đỡ hắn một phen. Về sau chỉ cần là này viên tổ thụ sinh hạ người giấy. Đều không thể lại thương tổn ngươi, Lâm Trục Thủy nói. Ngươi còn có thể học làm thuộc về chính mình người giấy, Chu Gia Ngư đôi mắt lập tức liền sáng. Chính mình người giấy, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Trở về sẽ dạy ngươi, Chu Gia Ngư nghe vậy còn rất cao hứng. Nghĩ chính mình bên người có thể có cái lột tỏi tiểu muội nhi số 2. Trước mắt thẩm nhất cùng sắm vai chính là lột tỏi tiểu muội nhi nhất hào nhân vật. Người trong thôn nhìn thấy bọn họ mang về tới khối băng đều thập phần kinh ngạc. Từ lão đơn giản giải thích một chút tình huống. Chu Gia Ngư chú ý tới người chung quanh đang nghe đến từ kinh hỏa tên này khi. Biểu tình rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều. Kinh hỏa ca ca vì cái gì sẽ biến thành như vậy, phía trước cấp Chu Gia Ngư bọn họ an bài gạch. Phòng cái kia cô nương tâm tình càng là phá lệ hạ xuống. Nàng nói, hắn trước kia không như vậy. Vì cái gì đâu, hắn rốt cuộc là gặp cái gì, mới biến thành cái dạng này. Từ lão lại là lạnh lùng nói, đừng gọi hắn ca ca. Hắn hiện tại đã không phải từ thị tộc nhân, cháu gái Nhi nghe vậy duỗi tay xoa xoa nước mắt. Lại thấp thấp ứng thanh, xoay người yên lặng rời đi. Từ nàng này biểu hiện xem ra, trước kia từ kinh hỏa ở từ thị khi, cùng nàng quan hệ hẳn là không tồi. Thẩm nhất cùng thẩm mộ tứ cũng vây quanh lại đây. Gặp được Chu Gia Ngư bọn họ phía sau kia bị đông lạnh thành khối băng thi thể. Thẩm nhất cùng vốn đang cách này khối băng rất gần, nhưng đột nhiên phát hiện kia khối băng thi thể giống như ở vặn vẹo. Cả người nháy mắt đạn đi rồi. Nói, như thế nào còn ở động a? Chu Gia Ngư nói, ta cũng không biết a. Này thi thể làm sao bây giờ? Thẩm mộ tứ nói, báo nguy. Chu Gia Ngư nói, kia cảnh sát tới thấy thi thể còn ở động sẽ là cái gì phản ứng? Thẩm nhất cùng nói, không có việc gì. Bọn họ tổng hội tìm cái khoa học lấy cớ giải thích. Căn bản không cần chúng ta lo lắng, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn không thể hiểu được nhớ tới đến gần khoa học này đương lúc ấy nhiệt bá phổ cập khoa học tiết. Mục, trong tiết mục liền có cùng loại người nào đó có thể từ thiết quản thượng hút xuất huyết tới. Một phen nghiên cứu điều tra lúc sau chuyên gia ngạc nhiên tìm được rồi đáp án. Người nọ lợi xuất huyết. Ai, đáng thương này mấy cái hài tử, từ lão thở dài. Tạo nghiệt a, Lâm Trục Thủy cũng không nói gì. Quay đầu nói, có người ra thôn sao? Không có, có cái cô nương lớn tiếng trả lời. Thu được từ lão tin tức lúc sau. Chúng ta liền phái người ngăn chặn trong thôn các xuất khẩu, Lâm Trục Thủy nhướng mày. Phái mấy cái? Cô nương nói, mười mấy đâu? Hắn hẳn là không chạy thoát được đâu, Lâm Trục Thủy không tỏ ý kiến. Hỏi ngược lại, trong lúc này có người xuống núi sao? Cô nương hơi làm do dự, vẫn là gật gật đầu. Nói, có nhưng thật ra có. Nhưng là chúng ta trong tộc một nữ hài tử. Nàng trái tim có vấn đề. Đêm nay bị người dọa. Chúng ta sợ nàng xảy ra chuyện nhi. Khiến cho người giấy hộ tống nàng đi chấn trên, nàng còn nhắc lại một chút. Nói, kia nữ hài tử dáng người nhỏ xinh. Khẳng định không phải là kinh hỏa giả trang. Từ lão vừa nghe liền biết xong rồi. Hắn thở dài nói, ngốc cô nương, này lại làm hắn chạy. Cô nương nghe vậy ngẩn người. Ngơ ngác nói, chạy, chính là đêm nay ra thôn. Liền kia một cái nha. Từ kinh hỏa như vậy cao cái đại nam nhân. Hắn khẳng định có chính mình biện pháp, từ lão nói. Thấy tổ thụ cành khô sao? Cũng là hắn chặt bỏ tới, cô nương nhìn về phía cùng thi thể cùng nhau bị đông lạnh lên tổ thụ cành. Khô, lại là nước mắt lập tức liền xuống dưới. Nàng nức nở nói, hắn như thế nào có thể làm như vậy? Từ lão không nói lời nào. Từ trong lòng ngực móc ra yên tới bắt đầu trầm mặc trừu. Bị từ kinh hỏa chạy trốn. Lâm Trục Thủy lại không có quá mức kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt nói, thôi bỏ đi, từ kinh hỏa mặt sau khẳng định có người, từ kinh hỏa vào đời lúc sau. Khẳng định gặp chuyện gì nhi mới đột nhiên tính tình đại biến. Phản bội tộc nhân của mình. Hơn nữa từ hắn thủ đoạn thượng xem, hắn phía sau tuyệt đối có một cổ thế lực, quyết không có khả năng là đơn thương độc mã. Nếu là từ kinh hỏa cứ như vậy bị bắt được, nhưng thật ra làm người có chút kỳ quái. Lâm Trục Thủy cùng từ lão phản ứng quả nhiên là đúng. Hơn 10 phút sau. Bọn họ ở mỗ đống tiểu lâu lầu 3 phát hiện cái kia vốn nên bị đưa ra thôn xóm hoạn có tâm tật cô. Nương, nàng bị người mê choáng qua đi, nhưng thân thể cũng không lo ngại. Trong thôn người đang ở cảm thán chuyện này, Chu Gia Ngư di động lại vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy, phát hiện thế nhưng là phía trước cùng hắn trao đổi số điện thoại Tiểu Cúc đánh tới. Tiên sinh, Chu Gia Ngư hơi làm do dự, quyết định vẫn là dò hỏi một chút Lâm Trục Thủy ý kiến. Từ kinh hỏa, Lâm Trục Thủy cũng đã đoán được. Hắn nói, tiếp đi, Chu Gia Ngư chuyển được điện thoại sau. Ấn hạ loa, uy, các ngươi hảo nha, vẫn là kia quen thuộc ngữ khí. Thanh âm lại thứ thay đổi cái điệu. Từ kinh hỏa nói, ta hiện tại ở xe lửa mặt trên, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngươi kêu Chu Gia Ngư đúng không? Ngươi không cần lo lắng. Ta đối với ngươi vẫn là rất có hứng thú. Chờ ta lại đến tìm ngươi nha. Đáng yêu tiểu ngư, Chu Gia Ngư nói. Ngươi rõ ràng bị thương. Cao hứng như vậy làm cái gì? Từ kinh hỏa nói. Bởi vì các ngươi vẫn là không có bắt lấy ta nha, hắn nói. Tâm tình thực tốt nở nụ cười. Này nếu là người khác, nghe được từ kinh hỏa này gần như với khiêu khích lời nói cùng tiếng cười. Phỏng chừng sẽ nháy mắt khởi một bụng khí. Nhưng Lâm Trục Thủy lại tính tình thực dường như đến nói câu. Thuận buồm xuôi gió, từ kinh hỏa bên kia nháy mắt an tĩnh. Hắn nói, Lâm Trục Thủy, ngươi đối ta làm cái gì? Lâm Trục Thủy nói, ngươi đoán, hắn nói xong lời này. Khiến cho Chu Gia Ngư trực tiếp cắt đứt điện thoại. Theo sau đem điện thoại tắt máy. Chu Gia Ngư thật sự là tò mò. Liền hỏi Lâm Trục Thủy từ kinh hỏa bên kia nhi rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Trục Thủy cười lạnh. Hắn không phải thích ngụy trang thành người khác sao? Ta đây khiến cho hắn biến không trở lại hảo, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, cho nên hiện tại từ kinh hỏa còn vẫn duy trì nữ hài tử bộ dáng. Từ kinh hỏa rốt cuộc bảo trì dáng vẻ kia bao lâu mới biến trở về đi? Chu Gia Ngư là không biết. Hắn duy nhất biết đến chính là từ kinh hỏa ở rất dài một đoạn thời gian đều thường xuyên gọi điện. Thoại lại đây mắng thô tục. Tức muốn hộc máu bộ dáng cũng không biết rốt cuộc gặp chút cái gì. Chu Gia Ngư mỗi lần đều tâm tình thực tốt mở ra tĩnh âm. Chờ hắn mắng xong lúc sau. Mới hảo tâm hỏi một câu. Mắng xong sao? Mắng xong ta treo. Vừa mới đi xào rau không nghe thấy. Trong tình huống bình thường. Từ kinh hỏa nghe được lời này đều sẽ khí quả thực muốn nổ mạnh. Như vậy làm rất nhiều lần. Từ kinh hỏa mới từ bỏ quấy giày Chu Gia Ngư. Bởi vì thi thể không có biện pháp xử lý. Cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn báo nguy. Chấn nhỏ thượng cảnh sát chạy tới thời điểm đã là buổi chiều. Chu Gia Ngư vừa vặn bổ cái rác lên. Vé xe định ra, Thẩm Mộ Tứ Thủy. Ngày mai buổi chiều, Chu Gia Ngư nói. Nhanh như vậy liền trở về sao? Hắn tổng cảm giác Lâm Trục Thủy tựa hồ còn có chút sự tình không có làm xong dường như. Ân, an bài những việc này nhi. Đều là Thẩm Mộ Tứ. Hắn nói, tiên sinh nói khối ăn Tết. Đại gia thừa dịp thời gian này tụ một tụ, Chu Gia Ngư lúc này mới nhớ tới hắn hảo hảo giống đến. Nay đều chỉ thấy quá chiều tam vài lần. Thẩm Nhị Bạch cũng vẫn luôn ở bên ngoài không có như thế nào trở về quá. Hắn có chút tò mò. Liền hỏi ra trong lòng nghĩ vấn đề. Thẩm Mộ Tứ nghe được chính mình hai cái sư đệ tên. Biểu tình rõ ràng nhu hòa xuống dưới. Nói, bọn họ ở bên ngoài xử lý chuyện này đâu. Có một số việc tiên sinh không nghĩ tự mình động thủ. Khiến cho chúng ta đi. Cũng chính là nhất cùng hiện tại tuổi tương đối tiểu. Cũng không có gì thực chiến kinh nghiệm. Cho nên mới vẫn luôn đi theo tiên sinh bên người. Lại quá chút năm đầu. Hắn cũng nên một người đi ra ngoài, Chu Gia Ngư sau khi nghe xong. Trong đầu toát ra cái thứ nhất ý tưởng cư nhiên là. Kia về sau hắn cũng sẽ một người đi ra ngoài đi. Ai biết Thẩm Mộ Tứ như là xem thấu hắn suy nghĩ cái gì. Duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, ngươi nhưng thật ra tạm thời không cần lo lắng cái này, Chu Gia Ngư nói. À, vì sao à, Thẩm Mộ Tứ nói, ân, phỏng chừng liền tính ngươi có năng lực. Tiên sinh cũng sẽ không tha ngươi một người đi ra ngoài, Chu Gia Ngư vẫn là ngây thơ mờ mịt không? Rõ, Thẩm Mộ Tứ nhìn hắn bộ dáng này, cười, như thế nào, quên chính mình kẻ lừa đảo thân phận, đem ngươi một người thả ra đi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn lúc này mới bừng tỉnh, nói thật, trừ bỏ ban đầu một đoạn thời gian, Chu Gia Ngư thật sự mau đem chính mình thân phận quên sạch sẽ. Rời đi ngày đó, từ lão tùng Chu Gia Ngư một kiện tiểu lễ vật. Đó là một cây nho nhỏ nhánh cây, thoạt nhìn phi thường bình thường, thuộc về rất ở ven đường đều sẽ bị người coi như rác rưởi quét đi kia loại. Nhưng Chu Gia Ngư lại biết, đây là tổ thụ cành khô, ở khối băng hòa tan lúc sau, kia căn nguyên bản tinh oánh dịch thấu tổ thụ nhánh cây. Lại là biến thành tầm thường cây cối bộ dáng, thô ráp vỏ cây, màu nâu thân cây, duy nhất có chút đặc biệt chính là kia xanh biếc phiến lá. Từ lão thật cẩn thận đem tổ thụ từ khối băng lấy ra tới. Sau đó để vào chuẩn bị tốt đại hộp giấy, nói tìm cái thời gian nhất định phải đem nó một lần nữa mai táng lên. Thấy được từ lão thái độ, thu được này lễ vật Chu Gia Ngư thụ sủng nhược kinh. Vốn định chối từ lão lại là cười đối Chu Gia Ngư nói đây là tổ thụ ý tứ. Còn làm Chu Gia Ngư ở trước khi đi, bồi hắn đi cái địa phương, Lâm Trục Thủy ý bảo Chu Gia Ngư đi theo từ lão đi. Lần này đi địa phương liền ở ly thôn cách đó không xa một cái sông nhỏ. Chu Gia Ngư tới rồi bờ sông sau, từ lão lại lấy ra cái còi thổi một chút, ngay sau đó, nguyên bản đóng băng lên sông nhỏ dưới, lại là toát ra vô số người giấy nhỏ, này đó người giấy thoạt nhìn so trong thôn hành tẩu những cái đó người giấy muốn tiểu một ít, đem mặt dán ở mặt băng thượng, cách băng nhìn Chu Gia Ngư, có còn tò mò dùng bàn tay thùng thùng thẳng gõ, theo từ lão hạ mệnh lệnh, đông lại thật mặt băng bị phá khai, lộ ra phía dưới lưu động nước chảy, này sông nhỏ phá lệ thanh triệt. Chu Gia Ngư thậm chí có thể thấy trầm ở đáy nước đá cuội. Người giấy nhỏ nhóm bất quá lớn bằng bàn tay. Không có mặt cũng không có mặc quần áo. Ghé vào bờ sông nâng đầu nhìn Chu Gia Ngư. Tuy rằng không có đôi mắt, nhưng Chu Gia Ngư lại là từ bọn họ động tác cảm giác ra tò mò cùng thân mật hương vị. Ở đáy nước hạ, Chu Gia Ngư lại là thấy được giống nhau có chút quen thuộc đồ vật. Hắn phía trước ở trấn trên khách sạn, nhìn đến kia tôn nữ nhân không có khắc băng. Khắc băng đứng ở chậm rãi chảy xuôi nước sông. Vẫn duy trì vẫy tay tư thế, gần gũi quan khán, Chu Gia Ngư từ nàng trên mặt nhìn ra một loại từ bi ý cười. Từ lão nói, từ kinh hỏa vẫn luôn ở tìm chính là cái này, Chu Gia Ngư cả kinh. Phát hiện từ lão nói chuyện thời điểm, khắc băng trên mặt tươi cười dần dần phai nhạt xuống dưới. Trong ánh mắt lộ ra bi ai hương vị, từ lão nói, muốn sản xuất người giấy, mỗi năm phải hiến tế. Tổ thụ thích nhất tế phẩm, đó là khắc băng, hắn chậm rãi kể rõ. Cho nên chúng ta mỗi năm đều chế tác một tôn đặc biệt khắc băng. Ở đầu xuân hết sức, đem nó đầu nhập hố sâu. Làm tổ thụ tế phẩm ni, từ lão thở dài một tiếng. Ngữ khí tang thương, từ kinh hỏa muốn. Đó là này một tôn khắc băng, Chu Gia Ngư nhẹ giọng nói. Có thể sờ một chút sao? Từ lão cười nói, tự nhiên có thể, Chu Gia Ngư vươn tay tới. Nhẹ nhàng đụng vào này tòa xinh đẹp lại linh động điêu khắc. Hắn động tác cẩn thận, chỉ là dùng đầu ngón tay đụng vào một chút khắc băng tung bay sợi tóc. Liền đem tay thu trở về. Ta suy đoán hắn là muốn tìm ra chế tác này khắc băng biện pháp, từ lão nói. Cho nên chúng ta liền đem khắc băng ẩn nấp rồi. Này khắc băng người bình thường không thể gặp. Vừa thấy liền lập tức sẽ bị đông cứng. Nhẹ thì bị thương, nặng thì chết. Mỗi lần chúng ta đều rất cẩn thận. Chu Gia Ngư nhớ tới hắn nhìn thấy khắc băng khi tình huống. Trên người không tự chủ được đánh cái dùng mình. Từ lão tiếp tục nói. Này khắc băng thông thường là đặt ở mộ địa bên trong. Từ kinh hỏa đi theo chúng ta đi vào. Phỏng chừng cũng là vì nó, hắn nói chuyện thời điểm. Kia khắc băng hốc mắt lại là rơi xuống vài giọt nước mắt. Nước mắt từ gương mặt chảy xuống lúc sau. Nháy mắt ngưng kết thành từng giọt băng châu. Chu Gia Ngư không tự chủ được duỗi tay tiếp được. Bọn họ đều thực thích ngươi, từ lão nói. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể tuyển một con người giấy nhỏ trở về dưỡng. Dưỡng một đoạn thời gian là có thể biến đại. Nơi này người giấy cùng giống nhau người giấy có điều bất đồng. Có chính mình thần trí. Có thể cùng người thao túng tâm ý tương thông, Chu Gia Ngư nghe vậy. Thật là có chút tâm động, nhưng đồng thời lại có chút do dự. Chính là làm cho bọn họ rời đi nơi này không quan hệ sao? Từ lão thở dài, hắn quay người đi, nhìn về phía sau dâng lên lượn lờ Thúy Yên thôn trang. Có lẽ chúng ta là thật sự phải bị lịch sử sở đào thải. Đi ra ngoài cũng không có gì không tốt, cuối cùng. Chu Gia Ngư vẫn là tiếp nhận rồi từ lão hảo ý. Hắn bắt tay vói vào lạnh băng đến xương trong nước. Muốn vớt lên một con người giấy nhỏ. Này đó người giấy có bắt đầu sau này thối lui. Có lại bắt đầu ý đồ tới gần Chu Gia Ngư. Trong đó một con lá gan lớn nhất. Nơm nớp lo sợ. Thật cẩn thận dùng chính mình hơi mỏng tay nhỏ. Nhẹ nhàng bắt được Chu Gia Ngư ngón tay. Chu Gia Ngư trong lòng vừa động. Liền dùng chính mình bàn tay đem hắn múc lên. Cái này người giấy nhỏ cùng mặt khác người giấy nhỏ trước mắt thoạt nhìn khác nhau cũng không lớn. Thậm chí đi đường đều có điểm không xong. Nó theo Chu Gia Ngư cánh tay bò tới rồi trên vai hắn. Sau đó dùng chính mình đầu cọ cọ Chu Gia Ngư cầm ni. Chu Gia Ngư nheo lại đôi mắt cười. Từ lão cũng lộ ra hiền lành tươi cười. Nhưng bọn hắn cao hứng. Lại có người không cao hứng. Ở Chu Gia Ngư trong đầu vẫn luôn rất an tĩnh tế bát chua nói. Hảo, trong nhà chồn còn không có xử lý. Lại nhiều cái đối thủ, Chu Gia Ngư cười nói. Ngươi ghen lạp, như thế nào gần nhất đều không thích nói chuyện. Tế bát dầm gì. Thực không cao hứng dùng kia nãi màu vàng cái miệng nhỏ mổ vài cái dưới chân mai rùa đen phát tiết. Chính mình nội tâm tiểu cảm xúc. Ta cũng không nghĩ à. Nhưng là ngươi đã quên phía trước phát sinh chuyện này sao? Ta hoài nghi Lâm Trục Thủy có thể nghe thấy ta thanh âm. Cho nên đành phải tận lực không hé răng, nào biết nó không dám nói lời nào. Lại cho này đó tiểu biểu tạp nhóm thượng vị cơ hội. Tế bát nội tâm tất cả đều là ủy khuất. Thậm chí có điểm tưởng tạc mao. Chu Gia Ngư nghe nó lời nói. Lại là có chút buồn cười. Nhưng hắn nhịn xuống ý cười. Chạy nhanh mở miệng an ủi vài câu. Tế bát lúc này mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Người giấy nhỏ là tương đương thích Chu Gia Ngư. Dùng cặp kia nho nhỏ tay ôm Chu Gia Ngư cổ. Từ lão nói một ít những việc cần chú ý sau. Liền lại thổi kia huýt sáo. Đem trong sông một lần nữa đóng băng lên. Kỳ thật dưỡng người giấy so dưỡng đồ vật muốn đơn giản nhiều. Theo từ lão nói chỉ cần không cho loạn uy đồ vật. Chú ý ngày thường giao lưu. Cơ bản sẽ không ra cái gì vấn đề. Chu Gia Ngư tò mò nói. Loạn uy đồ vật là có ý tứ gì à? Từ lão nói. Chúng nó thích ăn giấy. Nhưng là ngàn vạn không thể cho bọn hắn uy lá bùa. Uy dễ dàng tiêu chảy. Chu Gia Ngư kinh ngạc. Giấy còn có thể tiêu chảy. Từ lão nói. Kia nhưng không. Kéo tới nhưng phiền toái. Hảo một đoạn thời gian mới tốt đâu. Chu Gia Ngư nói. Kia. Có thể uy thịt gì đó sao? Từ lão gật gật đầu. Chúng nó thích nhất ăn. Vẫn là hương cho. Bất quá ăn không ăn đều không sao cả. Trên người của ngươi âm khí trọng. Nó lấy cái này vì thực cũng là có thể. Dùng từ lão nói tới nói. Chính là không có so Chu Gia Ngư càng thích hợp uy người giấy. Này người giấy còn có thể hút đi chu gia ngư trên người hàn khí. Trợ giúp hắn hơi chút giảm bớt một chút đối mặt khác dơ đồ vật lực hấp dẫn. Chu gia ngư mang theo người giấy trở về trong thôn. Thẩm nhất cùng thấy đôi mắt đều thẳng. Hâm mộ vô cùng. Bất quá kia người giấy cũng không sợ người lạ. Bị thẩm nhất cùng ôm vào trong lòng ngực liền ngoan ngoãn ghé vào thẩm nhất cùng ngực. Thẩm nhất cùng tâm hóa. Oa, quá đáng yêu. Đi đi, thẩm mộ tứ bất đắc dĩ thúc giục. Lại tối nay xe lửa đều phải không đuổi kịp, hôm nay đã có bão tuyết điểm báo. Trên núi phong phần phật treo. Trong đó hỗn loạn tảng lớn bông tuyết. Thứ người gương mặt sinh đau. Lần này xuống núi từ lão vì bọn họ chuẩn bị trượt tuyết. Cuối cùng là không cần đi bộ xuống núi. Người giấy nhỏ lại giống như rất sợ lâm trục thủy dường như. Chu gia ngư ngồi ở lâm trục thủy bên phải. Nó liền ý đồ hướng bên trong quần áo toàn ý đồ trốn đi. Chu gia ngư bị nó làm thẳng kêu ngứa. Lâm trục thủy lại là duỗi ra tay. Dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy nó. Nói, đừng làm cho nó bỏ tiến bên trong quần áo đi. Người giấy tính âm. Đối với người thân thể không tốt, Chu gia ngư nói tốt. Phủng người giấy nghiêm túc giáo dục một phen. Người giấy nhỏ nghe hiểu được tiếng người. Bị giáo huấn sau này héo tháp tháp xúc thành cái giấy đoàn. Chu gia ngư không có an ủi nó. Mà là đem nó cẩn thận bỏ vào trong túi. Từ lão liền nói quá. Giáo nó giống giáo hài tử dường như. Thưởng phạt vẫn là đến rõ ràng. Không thể không có quy củ từ nó sằng bậy. Đi lạp từ lão tiếp đón trượt tuyết xe. Có thời gian lại đến A, Chu gia ngư hướng tới bọn họ xua tay cáo biệt. Hắn nguyên bản cho rằng lần này cùng người giấy dính quan hệ lữ hành sẽ tràn ngập khủng bố hương vị. Nhưng là lại không nghĩ rằng. Đến cuối cùng lại là như đồng thoại giống nhau đáng yêu. Hắn bắt tay vói vào trong túi. Nhẹ nhàng sờ sờ người giấy đầu. Lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Bốn người ngồi trên xe. Theo một tiếng bóp còi, thật dài đoàn tàu dẫn dắt ra loảng xoảng xích xử ra sơn thôn. Vài ngày sau, Chu gia ngư về tới trong nhà, thẩm nhất cùng thẩm mộ tứ đi ở hắn phía trước. Hai người tiến nhà ở, thẩm nhất cùng liền bộc phát ra vui sướng kêu gọi thanh. Sư huynh, các ngươi đã trở lại. Chu gia ngư theo vào đi vừa thấy, phát hiện phòng khách ngồi hai người. Một cái là phía trước gặp qua thẩm nhị bạch, một cái khác còn lại là một trương có chút xa lạ gương mặt. Nghĩ đến đó là hắn thật lâu không có gặp qua thẩm triều tam môn sơ. Thẩm triều tam hình thể cực kỳ cường tráng, bởi vì trong phòng mở ra máy sưởi, cho nên hắn cũng xuyên không nhiều lắm. Cách quần áo hình dáng, đều có thể cảm giác ra hắn rắn chắc cơ bắp cùng cường tráng thân thể. Hắn đứng lên lúc sau, càng là làm người cảm thấy một loại khí thế thượng áp bách. Chu gia ngư 1m78 thân cao ở trước mặt hắn quả thực cùng cái tiểu hài nhi dường như. Thẩm nhất cùng hướng quá. Bị thẩm triều tam trực tiếp dùng tay ôm cổ. Thẩm triều tam nói, đã trở lại. Thẩm nhất cùng nói, đã về rồi. Bọn họ quan hệ tựa hồ cực hảo. Ân, chuẩn xác mà nói, thẩm nhất cùng này mấy cái sư huynh quan hệ đều không tồi. Tất cả mọi người đều giống chiếu cố chính mình đệ đệ giống nhau chiếu cố hắn. Thẩm triều tam nhìn thoáng qua Chu gia ngư, đi đến hắn trước mặt, đối với hắn vươn tay. Đã lâu không thấy, Chu gia ngư cầm hắn bàn tay, nói, đã lâu không thấy, hoan nghênh trở về. Thẩm triều tam bắt lấy Chu gia ngư tay dùng sức lắc lắc. Thanh âm trầm thấp giống như cổ chung. Chu gia ngư có điểm đắn đo không chuẩn thẩm triều tam trong miệng câu kia, hoan nghênh trở về, là. Nghiêm túc vẫn là có khác ý tứ. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là lộ ra một cái tươi cười. Đã trở lại hai cái sư huynh. Hơi hiện quạnh quẽ trong phòng nháy mắt náo nhiệt lên. Bốn người tề tụ. Còn muốn hơn nữa mới tới Chu gia ngư cùng chồn. Bất quá chồn tâm tình không này vài người tốt như vậy. Nó thấy từ Chu gia ngư trong lòng ngực chạy ra người giấy đều đôi mắt đều thẳng. Chu gia ngư bắt đầu còn tưởng rằng nó là thích người giấy. Sau lại trải qua thẩm mộ tứ nhắc nhở, hắn mới phát hiện chồn là ở sinh khí. Hơn nữa khí không nhẹ. Chồn loại này cảm xúc vẫn luôn duy trì tới rồi buổi tối. Chu gia ngư cho hắn làm thịt gà lúc sau mới miễn cưỡng tiêu giảm. Nhưng nó như cũ đối người giấy tràn ngập địch ý. Chu gia ngư thậm chí hoài nghi nó có điểm muốn tìm cơ hội đem người giấy một ngụm nuốt. Ăn cơm chiều thời điểm, trong phòng náo nhiệt đến không được, thẩm nhị bạch cùng thẩm mộ tứ nói bọn họ ở bên ngoài gặp được kỳ văn dị sự. Thẩm nhất cùng Chu gia ngư nghe được mùi ngon, cơm nước xong, đơn giản rửa mặt lúc sau, mấy người từng người trở về phòng nghỉ ngơi, chỉnh đống lâu lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, Chu gia ngư cũng trở về chính mình ở lầu ba phòng. Hắn không có vội vã lên giường, mà là ở bên cửa sổ ngồi trong chốc lát, lúc này bên ngoài ở lông ngỗng bông tuyết rơi trên mặt đất thượng. Phát ra độc hữu rào rạt tiếng động, viên trung cây cối bởi vì gào thét phong rung động trên đỉnh tán cây. Chu gia ngư cách cửa sổ, thấy một bóng người kia ảnh cách hắn có chút xa, ngồi ở trong viện một cái không chớp mắt trong một góc. Chu Gia Ngư nhìn kỹ hồi lâu, mới xác định người nọ là Lâm Trục Thủy. Hắn tựa hồ là đang ở trong viện độc trước, trên đầu trên vai đều rơi xuống một tầng bông tuyết, cũng không biết ở nơi đó ngồi đã bao lâu. Toàn bộ thế giới đều là yên tĩnh. Lâm Trục Thủy lẻ loi một mình, nhẹ nâng chén rượu, uy đến bên môi, hơi nhấp một ngụm mân y. Đây là Chu Gia Ngư. Lần đầu tiên nhìn đến dáng vẻ này Lâm Trục Thủy, cô độc, lạnh nhạt, hắn giống như cùng quanh mình hoàn cảnh dung ở cùng nhau. Yên tĩnh giống kia tuyết trong gió tùng bách, Chu Gia Ngư thậm chí có loại ngay sau đó hắn liền sẽ biến mất ở chính mình trước mặt ảo giác. Cắn chặt răng, Chu Gia Ngư tùy tiện xuyên kiện áo lông vũ, thịch thịch thịch chạy xuống lâu. Hắn đi trước phòng bếp cầm chính mình muốn đồ vật, lại chạy ra mộc lâu. Dựa theo vừa rồi ở cửa sổ nhìn đến phương hướng, Chu Gia Ngư vội vội vàng vàng ra cửa. Hắn chạy vội, muốn mau chút đến Lâm Trục Thủy trước mặt, nhưng là đương chạy trong chốc lát lúc sau. Chu Gia Ngư phát hiện chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Viện này đường nhỏ cũng không giống hắn tưởng đơn giản như vậy, mà là xuất hiện biến hóa. Hắn thậm chí ở phát hiện chính mình lạc đường lúc sau. Căn bản vô pháp đường cũ phản hồi. Làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư cười khổ thở dốc. Lạc đường, Tế Bát nói. Viện này tùng bách là cái trận pháp. Con đường cũng là căn cứ ngũ hành bát quái bố thành. Không có người mang. Ngươi khẳng định đi không ra đi. Chu Gia Ngư chạy nhanh sờ sờ chính mình túi tiền. Sau đó càng tuyệt vọng phát hiện hắn vừa rồi ra tới quá mức vội vàng. Đem điện thoại rơi xuống không có mang ra tới. Ai? Chu Gia Ngư thở dài. Quá thả mần y. Tế Bát đối này tỏ vẻ tán đồng. Sắc trời càng ngày càng đen. Chu Gia Ngư cũng không biết chính mình ở trong sân xoay bao lâu. Theo hắn ở bên ngoài đãi thời gian quá dài, hắn nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống. Chu Gia Ngư bắt đầu còn ở cùng Tế Bát nói giỡn. Đến mặt sau lại là đã có điểm cười không nổi. Hắn thở gấp nói, ta thiên, chẳng lẽ muốn ở bên ngoài quá một đêm? Ta thật sợ bọn họ ngày mai sáng sớm ở chỗ này phát hiện ta bị đông cứng thi thể. Tế Bát cũng có chút bất đắc dĩ, đang ở vì lạc đường sự tình buồn rầu. Chu Gia Ngư phía trước cách đó không xa lại là xuất hiện một đoàn sắc màu ấm ánh đèn. Kia ánh đèn hơi hơi lập lòe, như là ở vì Chu Gia Ngư nói rõ phương hướng. Chu Gia Ngư nói, có quang, hắn nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng chạy đi. Lại không cẩn thận dưới chân vừa chợt, cả người đều ngã quỵ ở trên nền tuyết. Lần này quang ngã có chút lợi hại. Chu Gia Ngư một hồi lâu mới miễn cưỡng dùng tay chi khởi thân thể. Muốn bỏ dậy, nhưng mà đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Lại thấy kia quang mang xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đó là một chản xinh đẹp màu đỏ đèn lồng. Bị một đôi trắng nõn thon dài tay. Nhẹ nhàng nắm ân y, Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy thanh âm ở Chu Gia Ngư chính phía trên vang lên. Có chút đạm, nhưng vẫn là như vậy dễ nghe. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chu Gia Ngư thấy được Lâm Trục Thủy mặt. Gương mặt kia thượng đôi mắt như cũ nhắm. Đạm sắc môi mỏng nhấp ra một cái có chút căng chặt độ cung. Bông tuyết dừng ở trên đầu của hắn. Trên vai, còn có một quả. Đánh toàn nhi nhẹ nhàng treo ở hắn thật dài lông mi thượng. Chu Gia Ngư trái tim không chịu khống chế nhảy lên lên. Hắn khẩn trương muốn mệnh, thậm chí không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể cứng đờ vươn tay, đem tay phải vẫn luôn nhéo đồ vật, đưa cho trước mặt người. Tiên sinh, ta tới cấp ngươi đưa nhắm rượu đồ ăn, Lâm Trục Thủy trầm mặc. Chu Gia Ngư hướng tới chính mình tay phải nhìn lại, mới phát hiện hắn dẫn theo nhắm rượu đồ ăn cái kia túi phá cái đại động. Bên trong đồ vật tất cả đều rơi tại trên mặt đất. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, nga khoát, Lâm Trục Thủy đối với Chu Gia Ngư vươn tay. Lên, Chu Gia Ngư chạy nhanh cầm Lâm Trục Thủy tay. Mượn lực từ trên nền tuyết đứng lên. Chụp phủi trên người bông tuyết. Lâm Trục Thủy không nói gì. Dẫn theo kia đèn lồng xoay người đi rồi. Chu Gia Ngư chạy nhanh đi theo hắn phía sau. Không dám ra tiếng hỏi hắn đi chỗ nào. Hai người ở trong rừng xuyên qua. Ước chừng đi rồi 3-4 phân ở. Ở phía trước dẫn đường Lâm Trục Thủy, mới dừng lại bước chân, ngồi, Lâm Trục Thủy nói. Chu Gia Ngư tập trung nhìn vào, phát hiện nơi này là Lâm Trục Thủy vừa rồi uống rượu đình viện. Chỉ là tiến vào lúc sau, hắn mới phát hiện cái này đình viện giống như cùng bên ngoài có điều bất đồng. Nơi này nhìn như là mở ra, kỳ thật cũng không có gào thét gió lạnh, độ ấm cũng so bên ngoài hơi cao một ít. Chu Gia Ngư ở ghế đá ngồi hạ, nhìn Lâm Trục Thủy cho hắn đổ một chén rượu, kia rượu là nhàn nhạt thúy sắc. Tản ra cỏ cây đặc có hương khí, hơi thở mắt lạnh, rất là mê người. Này rượu ngươi chỉ có thể nếm một ly, Lâm Trục Thủy nói. Thử xem đi, Chu Gia Ngư bưng lên chén rượu, nhấp một ngụm, sau đó cả khuôn mặt đều đỏ lên. Này nhìn như ôn nhu rượu, lại cực liệt, so Chu Gia Ngư uống qua thiêu đao tử đều phải cay miệng. Nhập khẩu lúc sau, quả thực giống như lưỡi dao giống nhau. theo yết hầu đi xuống hoa. Bất quá này chỉ là lúc ban đầu cảm giác, ở qua yết hầu sau, kia rượu hương khí lập tức liền ở ngực đẩy ra, tầng tầng dư vị, làm người dư vị vô cùng. Lưỡi căn chỗ cũng nổi lên hồi ca môn sơ, rượu ngon. Chu Gia Ngư trước mắt kinh diễm mần y, tự nhiên là rượu ngon, Lâm Trục Thủy cấp chính mình đổ. Một ly, uống một hơi cạn sạch. Hắn nói, Chu Gia Ngư, ngươi biết ta vì sao phải cho ngươi văn hoa sen du ngư? Chu Gia Ngư mờ mịt lắc đầu. Hoa sen hoa lạc căn tồn. Năm sau sinh sôi, tượng trưng cho linh hồn luân hồi, Lâm Trục Thủy nói. Cùng ngươi, thực thích hợp, Chu Gia Ngư lập tức liền ngây dại. Lâm Trục Thủy đã nói được như vậy minh bạch. Hắn như thế nào sẽ nghe không hiểu? Hắn nói, tiên sinh, ngài đã biết, Lâm Trục Thủy không tỏ ý kiến, mà là chậm rãi đứng lên. Theo bên phải đường nhỏ là có thể hồi mộc lâu. Sớm chút đi nghỉ ngơi đi, hắn nói xong xoay người rời đi. Không có cấp Chu Gia Ngư bất luận cái gì dò hỏi cơ hội. Chu Gia Ngư nhìn hắn bóng dáng, tâm tình lại là trở nên có chút phức tạp. Hắn cảm giác chính mình đối Lâm Trục Thủy cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời, lại tưởng không rõ, rốt cuộc là chỗ nào làm lỗi. Tác giả có lời muốn nói, Chu Gia Ngư, chịu không nổi uống tiên sinh huyết làm tiên sinh vì ta bị thương. Lâm Trục Thủy, ta sợ dùng mặt khác phương pháp ngươi càng chịu không nổi. Chu Gia Ngư, à, hết chương.